Ngự tỷ hành động, chương 23, đêm thao thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Như Mộng ngồi trong phòng chờ Cơ Phồn Tinh, chờ tới chờ lui chờ hơn cả tiếng, đã 11 giờ rồi mà cửa vẫn im lìm, trong lòng bắt đầu có chút nóng nảy. Cô đứng dậy xuống lầu, vừa nhìn đã bắt gặp một màn đêm đen mịt, bèn chạy đi lấy điện thoại gọi, nhưng tiếng chuông lại phát ra trong phòng ngủ, hóa ra người kia bỏ cuộc chạy mất rồi, đúng thật là khiến người ta mệt mỏi. Chuyện đêm nay vốn có thể khiến cô ấy thỏa hiệp chút ít, quan hệ của cả hai sẽ gần hơn được một bước, dẫu không thể vượt qua mọi phòng tuyến nhưng cô ấy có thể hiểu được suy nghĩ của mình là tốt lắm rồi. Bây giờ thế nào, người thì chạy mất, phòng thì quá nhiều, trên lầu 4 căn, dưới trệt 2 căn, ngoại trừ phòng sách và phòng ngủ này ra chắc cũng còn 4 chỗ cần tìm. Bà chủ nhà lại vắng mặt, mình không thể hiên ngang lục soát được. Hà Như Mộng nằm trên giường nhìn trần nhà trắng xóa, trong lòng cảm thấy rất oan ức, tức tới nghẹn lời. Cuối cùng cô tắt đèn, khóe mắt óng ánh lợi dụng đêm đen chảy xuôi thành dòng. Cơ Phồn Tinh nằm trên giường của Cơ Hạo Nguyệt lăn qua lộn lại, dường như có một loại âm thanh nào đó đối nghịch với mình. Cô ta đã ngủ chưa? Có còn đợi mình không? Có đắp chăn kín không? Đêm giữa thu lạnh lắm, cô ta mà đá chăn ra thì có cảm mạo không? Sau khi mình bỏ đi, cô ta có ăn cơm nhiều không? Bây giờ cô ta có đang cắm đầu làm việc không? Gần đây công việc bộn bề, lẽ nào lại thức đêm? Tất cả vấn đề giống như một lũ binh sĩ xếp hàng chỉnh tề trong đầu óc, đội ngũ khổng lồ đến mức khiến trí não quá tải. Không ngủ được nên bèn tắt đèn, nhắm mắt đếm cừu nhỏ. Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu, 100 con cừu, 392 con cừu, 537 con cừu, 528, ai nha, sai rồi, đếm lại lần nữa coi. Cơ Phồn Tinh ảo não ôm đầu nắm tóc, dùng 10 ngón tay gãi gãi ra đầu, chân mày nhíu thành vỏ cây già nua, vươn mình đếm lại lần hai. Một con cừu, hai con cừu, 999 con cừu, 1000 con cừu. Hai, sao không có tác dụng gì hết vậy nè, càng đếm càng tỉnh là sao? Cơ Phồn Tinh ngồi dậy, cúi đầu thở dài một hơi. Cũng không biết mấy giờ rồi, mở đèn, nhìn đồng hồ trên đầu giường, đã 1:30 rồi. Cô vô lực dựa vào sofa, ngẩng mặt nhìn trần nhà, trong đầu lại hiện lên những vấn đề kia, chúng giống như ma chú cứ trôi nổi bồng bềnh trong trí óc. Tại sao lại như vậy? Cơ Phồn Tinh, cô đã bị hồ đồ rồi sao? Giúp Cơ Hạo Nguyệt trông chừng vợ thôi mà cớ gì bản thân lại trở nên khó hiểu như thế? Rõ ràng cô ta là chị dâu tương lai của mình, tại sao mình lại lo lắng đến vậy, quan tâm như sắp vượt qua? Phòng tuyến, nào đó mất rồi, Cơ Phồn Tinh tắt đèn, tiếp tục xoắn suýt vấn đề của mình. Cô sắp xếp lại mọi thứ trong đầu rồi loại bỏ dần những việc không quan trọng, cuối cùng còn lại gì? Vấn đề không phải đó là gì hay thứ đó có quan trọng hay không, thật ra thứ nào cũng quan trọng hết, muốn dứt bỏ cũng rất khó. 2 tiếng trôi qua, đã 3 giờ rồi mà vẫn không thể yên tâm, cuối cùng cô không chống cự nổi lo lắng trong lòng nên liền mở cửa tắt đèn, chạy đến phòng mình nhẹ nhàng mở cửa, lặng lẽ đi vào không tiếng động. Cô men theo ký ức mò mẫm đến giường, dựa vào ánh sáng nhàn nhạt xem người phụ nữ kia đã ngủ hay chưa, cảm thấy bên giường chừa ra một chỗ khá lớn nên liền vén chăn leo lên, nín thở nằm xuống. Mới vừa nhắm mắt lập tức bị một cơ thể ấm áp khác ôm thật chặt, khiến Cơ Phồn Tinh căng cứng cả người, mắt vừa mở liền thoải mái nhắm lại ngủ thật thư thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Như Mộng vốn ngủ khá cạn, thật ra là ngủ một mình không yên. Lúc Cơ Phồn Tinh mở cửa vào thì cô đã liền biết ngay nhưng không lên tiếng, chờ người kia lên giường nghỉ ngơi. Vì là thứ bảy nên Cơ Phồn Tinh dậy rất muộn, Hà Như Mộng cũng thế. Hai người đều ngủ lúc 3 giờ, khi tỉnh lại đã hơn 10 giờ sáng. Cô rất kinh ngạc, đây là lần dậy trễ nhất sau khi cô về nước đến nay. Hôm nay không đi làm, cô ngủ thêm tí đi. Hà Như Mộng nhìn dáng vẻ say ngủ của Cơ Phồn Tinh, muốn cô nghỉ nhiều hơn một chút. Cô không hiểu vì sao tối qua cô ấy lại trở về phòng, bất quá bây giờ đã không còn quan trọng nữa. Chẳng phải cô ấy trở lại đã chứng minh rõ sự tồn tại của mình trong lòng cô ấy rồi hay sao? Chỉ tại cô ấy không biết đấy thôi. Có rất nhiều chuyện phải cần đích thân khám phá, tìm hiểu và tiếp thu, mình càng áp đặt thì cô ấy sẽ càng trốn tránh. Không ngủ nữa, tôi đi nấu cơm. Cô đói bụng rồi phải không? Tôi lỡ ngủ quên, cô cứ nghỉ ngơi đi, tôi nấu cơm liền đây. Cơ Phồn Tinh ngồi dậy chớp mắt mấy cái, sau đó vò vò mái tóc dài của mình cho tỉnh táo hơn. Tối qua ăn nhiều nên giờ vẫn chưa đói. Vậy cũng không được, dù thế nào cũng phải ăn đúng bữa, no cũng phải ăn, không thôi sau này sẽ ngã bệnh mất. Thấy dáng vẻ không muốn ăn của Hà Như Mộng, Cơ Phồn Tinh có chút cuống cuồng, lập tức đi đánh răng rửa mặt xuống lầu làm cơm. Hà Như Mộng ngồi trên sofa nhìn Cơ Phồn Tinh vội vã xuống lầu, có chút bất đắc dĩ rồi lại hạnh phúc nở nụ cười. Đúng là người cố chấp mà, nhưng cố chấp như thế mới có thể che chở cho người khác mọi lúc mọi nơi được. Cô ấy là tuýp người, thà bản thân chịu khổ chứ không để người yêu chịu thiệt, vì quá mạnh mẽ nên yêu thương cũng tràn trề. Hà Như Mộng đứng dậy rửa mặt, sau đó xuống lầu mở tivi xem tin tức kinh tế. Cơ Phồn Tinh bận việc trong bếp một mình, thấy đồ ăn trong tủ lạnh sắp hết liền lên lịch để chiều đi mua thêm. Đến 11 giờ rưỡi mới bê cơm lên bàn ăn, Hà Như Mộng thấy thế liền đứng dậy hỗ trợ, nhưng người kia nào chịu để giám đốc mặc đồ ngủ bê cơm. Tôi bưng được rồi, có vài món Hà cô cứ ngồi yên ở đấy đi. Bắt gặp tầm nhìn của Cơ Phồn Tinh rơi trên áo ngủ của mình, Hà Như Mộng lập tức hiểu được, cười cười ngồi vào bàn. 2 phút sau, Cơ Phồn Tinh cũng vội vàng cởi tạp dề ngồi xuống. Ngẩng đầu thấy Hà Như Mộng không động đũa, tò mò hỏi một câu. Ăn không ngon hả? Không phải, cô nấu cho tôi nhiều món quá làm tôi cảm thấy rất ấm lòng. Hà Như Mộng cầm đũa cắp một khối thịt kho tàu ăn ngấu nghiến, đúng là hương vị khác biệt. Nghe người kia nói thế, Cơ Phồn Tinh sừng sốt chốc lát, sau đó hỏi. Nhà cô không có ai nấu cơm sao? Hỏi xong liền cảm thấy mình hơi ngốc, nhà người ra có bảo mẫu mà, hỏi gì mà dư thừa quá. Hiện tại thì không có, bảo mẫu từ chức rồi. Tôi vẫn chưa tìm ai nữa. Bảo mẫu đúng là từ chức thật, không phải không tìm được mà là không muốn tìm. Ra vậy, phải tìm nhanh lên mới được, không thôi sau này sẽ khổ lắm. Nhà không có ai nấu thì cô ta cũng chẳng thèm nấu, hóa ra đây là nguyên nhân chỉ qua nửa tháng đã gầy đến vậy. Cơ mà cô ta có thể gọi thức ăn ngoài mà, hổng lẽ gọi cũng lười. Tôi ăn ở đây không được sao? Hà Như Mộng hỏi có chút đáng thương, ngay cả cặp mắt lạnh lùng, cao ngạo kia cũng điềm đạm đáng yêu hơn 3 phần. Cơ Phồn Tinh thấy Hà Như Mộng như vậy, khóe miệng co giật 2 lần. Cô ta định quang minh chính đại vào đây ở sao? Được không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị dâu tương lai à, coi như tôi không phải sắc lang, nhưng chị cũng đâu thể vào đây ăn vạ như thế. Nếu cứ tiếp tục kéo dài như vậy, tôi với cô. Không có gì, sẽ biến thành, có gì đó, mất. Các loại giả thuyết hoa mỹ lại bắt đầu bay bổng trong đầu Cơ Phồn Tinh, cô không muốn Hà Như Mộng vào ở chút nào. Cô cảm thấy như vậy rất nguy hiểm, ai mà biết được 2 đứa. Cô nhi quả nữ, ở chung lâu dài sẽ xảy ra chuyện gì? Mấu chốt là người phụ nữ kia xem cô như cơ hạo nguyệt khiến cô lắng lo khó giữ được danh tiết. Tuyệt đối không được dọn vào đây ở, bất đắc dĩ ở lại như đêm qua đã quá mức lắm rồi. Thừa dịp Thái hậu vắng nhà, cô ta cũng không thể dùng thân phận nào để ở lại, dù không có thân phận nào cũng không thể ở. Như Mộng, tôi cảm thấy cô nên nhanh chóng tìm bảo mẫu tốt thì hơn, cô ở một mình lâu như vậy, không có ai nấu cơm sẽ bị đói bụng đấy. Tôi ở đây với cô là được rồi, tôi rất thích ăn cơm cô nấu. Vả lại tôi cũng muốn học nấu ăn, khi nào học xong, tôi sẽ nấu cho cô ăn. Hà Như Mộng cười rất đẹp, lộ ra dáng vẻ ham học hỏi. Khóe môi cong cong như mang theo một loại ma lực nào đó khiến người ta muốn đưa tay cưng nựng. Trán Cơ Phồn Tinh dày đặc mấy đường đen đen, tổng giám đốc cao ngạo, lạnh lùng muốn học nấu ăn, không thể nào tưởng tượng được. Nếu thật sự thích thì sẽ học được, nhưng học ở đây không phải là học mà là có âm mưu khác. Chứng kiến tổng giám đốc bận rộn mỗi ngày, dáng dấp sống giờ chết giờ ấy lết về nhà lại còn phải nấu ăn thì ôi thôi. Không thể nào tưởng tượng ra được. Nhìn cô ta từ trên xuống dưới có chỗ nào gọi là thiên phú, nấu nướng đâu chứ, tổng giám đốc bận rộn như vậy thì làm gì còn thời gian nấu cơm. Tôi có một người bạn có thể giúp cô tìm người giúp việc, cô có muốn tìm không? Hiện giờ tôi ăn cơm cô nấu quen rồi, nếu ăn cơm người khác nấu sẽ không quen. Hơn nữa ngày nào tôi cũng có thể vừa ăn vừa đợi gì về với cô. Hoặc là tôi chuyển tới đây, hoặc là cô đến nhà tôi ở, được không? Hà Như Mộng dùng tất cả thành tâm mời Cơ Phồn Tinh về nhà ở, có trời đất chứng giám. Cơ Phồn Tinh rực rực khóe môi, trong lòng rất khó chịu. Trời ạ, tôi nấu ăn ngon thiệt đấy nhưng đâu có dự định làm bảo mẫu của cô. Lẽ nào khi Cơ Hạo Nguyệt trở lại tôi cũng phải chạy đến nhà cô phụ nấu cơm. Còn muốn tôi chuyển tới nhà cô ở nữa chứ, mưu đồ của cô thật là thâm độc, vào đó rồi còn có thể an toàn trở ra sao? May mắn vớt được vài mảnh xương vụn đã tốt lắm rồi không chừng. Cơ Phồn Tinh thừa nhận ấn tượng của mình đối với Hà Như Mộng thay đổi không ít, thế nhưng cô không thể lơ là nửa phần với việc làm của Cơ Hạo Nguyệt được. Dịu dàng như thế có phải là cạm bẫy không? Ngọt ngào là hố sâu hại biết bao nhiêu người, cô đâu phải đứa ngu chui vào chỗ chết. Ha ha, Như Mộng, chuyện này để sau hãy nói. Đúng rồi, chiều nay cô có về nhà không? À, tôi phải đến công ty xử lý một vài chuyện. Thứ bảy mà tăng ca gì, mau ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi. Cơ Phồn Tinh không thể hiểu nổi tại sao lại có người cuồng việc tới mức ngay cả mạng sống cũng chả cần. Nếu là cô thì cô đã sớm vứt bỏ không làm rồi, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu cô không muốn về Cơ gia. Nhà họ Cơ có sự nghiệp lớn mạnh, chức càng cao càng lao lực, ngồi trên nóc chỉ có thể biến thành con bò già. Không cần, tôi ngủ rất ngon, nếu ngủ tiếp sẽ lười biếng mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Như Mộng không có thói quen ngủ nướng, trước đây có chị gái ở cạnh sẽ ỉ lại một chút. Hiện giờ chỉ có mình cô quản lý công ty, chuyện lười biếng nghiễm nhiên trở thành xa xỉ. Ngủ nhiều quá sẽ lãng phí thời gian. Đúng là khó hiểu, dù công việc có quan trọng đến cỡ nào thì cô cũng đâu phải thần thánh không biết nghỉ ngơi. Cơ Phồn Tinh cúi đầu, hung hăng đâm đâm đũa vào chén cơm, bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng. Hà Như Mộng thấy Cơ Phồn Tinh như vậy liền hé miệng cười, dáng vẻ tức giận của cô ấy thật đáng yêu, sưởi ấm lòng cô. Cô không thích tôi làm việc thì ra ngoài hẹn hò với tôi đi, chịu không? Hẹn hò, Cơ Phồn Tinh nghe xong hai chữ đó liền bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Cô không muốn hẹn hò với người này nữa đâu. Lần trước suýt chút đã xảy ra chuyện rồi, lần này tuyệt đối không thể dẫm lên vết xe đổ, ai mà biết cô ta vô tình hay cố ý, đúng vậy, chúng ta đã lâu không hẹn hò rồi. Hôm nay hẹn hò, ngày mai làm việc tiếp, nhưng tôi phải đi mua đồ tủ lạnh hết sạch đồ rồi. Cơ Phồn Tinh bất đắc dĩ trả lời, ra vẻ, vi thần rất bận, không có thời gian hầu hạ nữ vương hẹn hò. Chúng ta đi chung đi, tối về cùng làm cơm, bộ cô tính ở đây luôn hả? Tối về cùng làm cơm, nữ vương ơi, cô nghĩ nơi này là nhà của cô chắc. Cơ Phồn Tinh hận mình nhẹ dạ, tự dưng hôm qua đưa cô ta về nhà làm gì để bây giờ phải chuốc lấy phiền toái. Ừ, ăn cơm nhanh đi, nguội hết bây giờ. Cơ Phồn Tinh không muốn nhiều lời nữa, cô sợ bản thân lại nói bậy nói bạ rồi rơi vào hố sâu không đáy. Ừm, nhìn người đối diện ngửa mặt lên trời bồi hồi im lặng, Hà Như Mộng càng thêm hài lòng sách lược của mình đã thực thi thành công. Cách chương.